Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, cứu càng nhiều người hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt mặc dù cảm giác cùng Lộ Khai Thành thật hợp được tới. Nhưng là quan hệ với hắn, dẫu sao chẳng qua là phiếm phiếm, Lâm Kiệt cầm mình kiến thức nguồn toàn bộ đẩy tới tự học. Còn có Hồ Gia trên người, Lộ Khai Thành ngược lại không nghi có hắn. Hâm mộ nói, trước đoạn thời gian, nổi tiếng thế giới Á Ma Tư tiến sĩ đến bệnh viện Khang Ninh hiện trường hướng dẫn trường học. Để cho ta cùng vô cùng thấy thèm mà. Gặp Lâm Kiệt và Lộ Khai Thành có tiếp tục thâm đàm đi xuống dáng điệu. Lý Đình và nháy nháy mắt Trần Lị Lị liên hiệp đứng lên. Thỉnh thoảng nói chêm chọc cười. Tăng nhanh bữa cơm độ tiến triển, Lâm Kiệt cũng ở đây Lý Đình đạp chân, còn có vặn cánh tay cường lực dưới sự nhắc nhở. Chú ý tới Trần Lị Lị khẩn cầu ánh mắt, chủ động kết thúc bữa này bữa ăn tối. Ra nhà hàng, nhìn Trần Lị Lị kéo Lộ Khai Thành cánh tay cấp hống hống rời đi. Lâm Kiệt xoay người nhìn Lý Đình, làm bộ như dáng vẻ không tình nguyện nói. Ở trên bàn rượu ngươi biểu hiện như vậy vội vàng, ta liền hy sinh một chút đi. Đi, chúng ta đi khách sạn. Hừ, mơ đi. Lý Đình ngang Lâm Kiệt một mắt, nói, ta có thể là biết, tùy tiện lấy được cũng sẽ không quý trọng. Ngươi từ từ chờ đi. Bây giờ mới 9 giờ hơn, cùng ta đi dạo phố, 10 giờ rưỡi lại thả ngươi trở về. Lâm Kiệt hết lòng tận trách hoàn thành bầu bạn phục vụ. Thu được Lý Đình mọi người tán thưởng. Lầu dưới nhà trọ phân biệt lúc. Tâm tình vui mừng Lý Đình. Còn chút nào không keo kiệt chủ động trao tặng hương vẫn cùng phúc lợi. Còn như Lâm Kiệt muốn toàn tâm toàn ý tiến một bước là Lý Đình phục vụ. Kiểm tra một chút phải chăng có nhũ tuyến tăng sinh cùng có thể lúc. Gặp phải Lý Đình uy nghiêm 10 phần cường lực cự tuyệt. Chẳng qua là Lâm Kiệt quá ân cần Lý Đình thân thể khỏe mạnh, không để ý tự thân an nguy, mạo hiểm kiểm tra một lần. Tuy người bị liền một cái đại lực kim cương trưởng, nhưng kiểm tra quá trình và kết quả cũng tỏ rõ hết thảy các thứ này đều đáng giá. Lâm Kiệt về đến nhà đã qua 12 giờ, nhưng bất ngờ phát hiện An Khả Hinh một người bưng một ly rượu chát, đang nằm nghiêng ở phòng khách trên ghế salon xem tivi đâu. Có chuyện trọng yếu, Miểu Miểu đâu? Lâm Kiệt quan tâm hỏi. Miểu Miểu vừa mệt lại khốn không được, ta sẽ để cho nàng trước đi ngủ. An Khả Hinh cầm chân thon dài từ trên ghế salon buông xuống, mang giày cao gót đứng lên, vừa chỉ khay trà lên cỡ nhỏ dương mật mã. Cười nói, đây là phó gia cho ngươi thù lao. Bọn họ gặp ngươi không muốn biểu lộ thân phận, trực tiếp đưa ngươi một ít trực tiếp nhất lễ vật. Trực tiếp nhất lễ vật chính là tiền. Nếu như là chi phiếu và thẻ mà nói, một phong thơ là được rồi. Một cái cặp táp có thể chứa nhiều ít tiền mặt. Nghi ngờ Lâm Kiệt kéo một cái dương, nhưng phát hiện nó ngoài ý liệu nặng nề. Hắn mở cặp táp ra. Một phiến kim quang đập vào mi mắt, hoảng hắn có chút hoa mắt. Hoàng kim, trong dương chứa là 10 khối 1 kg tiêu chuẩn thỏi vàng. Lần đầu tiên thấy như thế nhiều kim quang lòe lòe vàng. Đánh vào thị giác lực vẫn là rất lớn. Lâm Kiệt kinh hãi lão đại một hồi mới tỉnh táo lại. 10 kg hoàng kim, dựa theo bây giờ giá vàng. Tổng trị giá cũng chính là hơn 3 triệu, mà An Gia đưa mình cái này một bộ nhà trọ. Giá thị trường thì có 30 triệu chừng. Lâm Kiệt như thế đơn giản một cân nhắc, tự nhiên cho ra một cái dễ hiểu kết luận. Vẫn là An Gia lớn nhất phương, cái này phó gia thậm chí cũng không có Hàn Văn Bân khẳng khái. Miểu Miểu nhất định sẽ rất thích, phỏng đoán nàng sẽ vui mừng ôm thỏi vàng ngủ. Lâm Kiệt khép lại dương mật mã, nói, Khả Hinh tỷ, nói đi, còn có chuyện gì, nếu không ngươi sẽ không cố ý đợi ta trở lại. An Khả Hinh cầm ngạch tiền mấy lọn tóc gộp lại đến sau tai. Hỏi, người biết núi Phượng Hoàng bệnh viện sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái. Nói, ta biết thành phố Tân Hải ngoại thành phía Tây có cái núi Phượng Hoàng. Chính là một phiến không cao khâu lĩnh. Cái này núi Phượng Hoàng bệnh viện ngược lại là thật chưa có nghe nói qua. An Khả Hinh nhẹ nhàng, cười một tiếng, nói, cái này núi Phượng Hoàng bệnh viện vào vị trí tại cái đó núi Phượng Hoàng vùng lân cận. Ngươi không có nghe nói, là bởi vì là nó là một bệnh viện tâm thần. Người bình thường rất ít nghe nói. Ta đạt được một cái so sánh tin tức xác thực. Núi Phượng Hoàng bệnh viện bởi vì hàng năm hao tổn. Bệnh viện người sở hữu chuẩn bị chuyển tay. Lâm Kiệt không nhịn được mở miệng hỏi. Các ngươi ăn ra muốn giao thiệp với bệnh viện. An Ngả Hinh gật đầu nói. Bị hoạt cảnh lớn ảnh hưởng. Thật thể xí nghiệp càng ngày càng khó làm. Hơn nữa còn lời mỏng manh. Phụ thân một mực có làm bệnh viện dự định, chẳng qua là vẫn không có tìm được cơ hội thích hợp. Lần này núi Phượng Hoàng bệnh viện ra để cho tin tức, hoặc giả là một cái rất tốt cơ hội xuất thủ. Lâm Kiệt rất là kỳ quái hỏi, Khả Hinh tỷ, đối với bệnh viện quản lý kinh doanh một khối này, ta là cái gì cũng không hiểu à, huống chi còn là bệnh viện tâm thần. Ngươi theo ta nói cái này. Hình như là đàn gãy tai trâu à. An Khả Hinh cười nói. Hỏi ngươi nhất định là có nguyên nhân. Chúng ta dự định nếu quả thật tiếp nhận bệnh viện này. Liền đem nó chuyển hình là một nhà bệnh viện đa khoa. Ngươi cho rằng có thể được không? Nàng một bên dò xét tính hỏi. Một bên xem xét Lâm Kiệt vẻ mặt. Bệnh viện đa khoa. Lâm Kiệt chính là trâu mày một cái. Nói. Nếu như ta nhớ không lầm, núi Phượng Hoàng bệnh viện khoảng cách thành phố Tân Hải khu có 4 đến 50 km khoảng cách. Chung quanh chỉ có mấy cái thôn trấn, phóng xạ và ảnh hưởng nhân khẩu cực kỳ có hạn à. Thị khu bệnh nhân cũng sẽ không chạy xa như vậy đi xem bệnh. An Khả Hinh phụ họa nói, đúng vậy, đây quả thật là một đại vấn đề. Nàng chân mày nhíu một cái. Có chút khổ não nói, thị khu bệnh viện ngược lại là rất hơn, nhưng là chúng ta căn bản không chen vào lọt, mua đất xây dựng mới xây một khu nhà bệnh viện, cũng không phải chúng ta tài lực có thể gánh vác. Cái này núi Phượng Hoàng bệnh viện, giống như là một cái gân gà, nhìn mê người, nhưng lại vấn đề hơn à. Lâm Kiệt suy tư nói, các người thật muốn đón lấy bệnh viện này. Liền cần phải cân nhắc như thế nào hấp dẫn thị khu bệnh nhân. Phổ thông bệnh nhân cũng được đi. Bọn họ có thể chọn lựa tính quá nhiều. Các ngươi cần điểm chính suy tính là như thế nào hấp dẫn trọng chứng bệnh nhân. Hấp dẫn trọng chứng bệnh nhân. Cần tốt đẹp chữa trị điều kiện. Cái này điều kiện phân phần cứng và phần mềm. Phần cứng mà chính là bệnh viện hoàn cảnh ưu mỹ. Chữa trị dụng cụ đều là quốc tế, chí ít cũng là trong nước tân tiến nhất. Phần mềm chính là thầy thuốc, có mấy tên quốc tế nổi danh, chí ít cũng là trong nước nổi tiếng chuyên gia. Nói đến đây, Lâm Kiệt ý nghĩ liền mở ra, có chút hưng phấn nói, có thể cân nhắc cùng quốc tế nổi tiếng bệnh viện hoặc y học nghiên cứu cơ cấu hợp tác. Cầm núi Phượng Hoàng bệnh viện xây xong một tòa chữa bệnh cùng y học nghiên cứu kết hợp với nhau. Trung tâm nghiên cứu, vừa nói, Lâm Kiệt suy nghĩ hơn nữa nhảy, là nâng cao phong cách. Còn có thể núi Phượng Hoàng bệnh viện xác định vị trí thành cái loại đó chuyên là tư nhân phục vụ. Đắt tiền bệnh viện, chỉ lấy trị bị mắc chứng bệnh nghi nan và nguy hiểm trầm trọng bệnh chứng bệnh nhân. Bệnh nhân nguồn không giới hạn nữa tại Tân Hải, thậm chí cả nước, toàn thế giới đều có thể. Các ngươi còn có thể liên hiệp lớn địa sản tập đoàn. Cầm bệnh viện vùng lân cận đất xây dựng cũng mua lại. Xây dựng lấy sức khỏe điều dưỡng là chủ đề nhà trọ mắc tiền. Biệt thự cái gì? Nói đến đây, Lâm Kiệt liền thấy An Khả Hinh tiểu miệng há ra thật to. Hắn không khỏi nạo mình một chút ra đầu, cười hắc hắc nói, ta nói những thứ này quá mức không câu thúc một ít, đưa vào không phải lớn như vậy. Chủ trì bệnh viện chí ít cũng cần là quốc tế đứng đầu chuyên gia bác sĩ mới có thể. Như vậy mới có thể cầm bệnh viện danh tiếng đánh ra. An Khả Hinh khó mà che giấu kinh ngạc trong lòng. Cái này phát triển ý nghĩ, có thể nói là nàng muốn hướng dẫn Lâm Kiệt nói ra được. Chỉ bất quá chính nàng còn không có làm sao cảm ứng đâu. Lâm Kiệt mình liền nói ra. Hơn nữa tưởng tượng càng thêm to lớn và vượt mức quy định. An Khả Hinh chấn định một chút tâm trạng. Hỏi, Lâm Kiệt, nếu như dựa theo ngươi cái này tưởng tượng xây dựng núi Phượng Hoàng Bệnh Viện, đem ngươi tới nguyện ý tiến vào cái này nơi bệnh viện làm việc sao? Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, Khả Hinh tỷ, ngươi biết ta giải phẫu ghép tim sau đó, thậm chí là một tháng trước. Trong đầu ta một mực nghĩ cái gì sao? Rất đơn giản, có một bộ căn phòng lớn, để dành được đầy đủ tiền, để cho Miểu Miểu hạnh phúc không sầu qua một đời người. Hắn cười một tiếng, nói, mượn ngươi và An Thúc Thúc, còn có những thứ khác mấy người khẳng khái. Nguyện vọng này, ta rất dễ dàng liền thực hiện, dễ dàng vượt qua ta tưởng tượng, có thể nói. Cho dù ta bây giờ chết đi, cũng coi là không có gì tiếc nuối và lo lắng. Như vậy, ở ta còn sót lại tương lai chưa thể biết bên trong. Ta nên làm những gì đâu? Tự hỏi tự nói Lâm Kiệt, vẫn là lần đầu tiên nghĩ tới vấn đề này. Khả Hinh tỷ, ta phát hiện mình thích cầm dao giải phẫu cảm giác. Ta quyết định bệnh nhân, còn có bệnh nhân sau lưng người nhà bằng hữu là khóc. Vẫn cười, loại cảm giác này, thật rất là tuyệt vời. Hắn sờ tim mình vị trí, trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, có lẽ, ta y học thiên phú không phải một cái ngoài ý muốn. Mà là, trời cao cố ý an bài. Nếu quả thật là như vậy, cái thiên phú này không nên bị lãng phí. Ta nguyện ý, dùng ta có y thuật, ở tương lai chưa thể biết bên trong. Hết khả năng cứu càng nhiều người hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-giao-gạch-nối-do-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.